Vũ thần chúa tể, chương 1711, bực nào phí phạm. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ma tạp lạp mấy người cũng tại tần trần ra mệnh lệnh. Bắt đầu rời khỏi vũ vực nhất trọng thiên. Bởi vì, hiện tại vũ vực nhất trọng thiên 10 phần nguy hiểm. Chuyện này đã đem Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc hai thế lực lớn cuốn vào. Một khi Thượng Quan Hy Nhi đứng ra, kế tiếp sẽ không gì sánh được nguy hiểm. Trên thực tế, đúng như Tần Trần sở liệu vậy, Hiên Viên Đế Quốc cùng chấp pháp điện giữa xung đột, dĩ nhiên dẫn tới Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ chú ý. Hai người gần như cùng lúc đó chạy tới vũ vực nhất trọng thiên, muốn điều tra chân tướng của sự tình. Mà Tần Trần thông qua cỡ lớn thông đạo truyền tống tiến nhập vũ vực nhị trọng thiên sau, không có trước tiên tiếp tục ngồi trước truyền tống trận đi vũ vực tam trọng thiên cơ gia tổ địa, mà là tại nhị trọng thiên một chỗ thành trì dừng chân. Hắn chuẩn bị dùng cái này thành trì làm ván nhảy, trải qua liên tiếp các loại phương thức quay vòng sau, lại tiến vào vũ vực tam trọng thiên. Trên thực tế, không chỉ có là hắn. Hắn cũng yêu cầu ma tạp lạp đám người lúc rời đi sau, cũng muốn hết sức chú ý, lại tiến hành truyền tống trận quay vòng thời điểm. Cần hết sức cảnh giác, đồng thời nhiều lợi dụng hắn rời khỏi phương thức. Tần Trần rất rõ ràng, Phiêu Miểu Cung, chấp pháp điện còn có Hiên Viên Đế Quốc liên hợp lại tạo thành năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Tuy là bọn họ tại nhất trọng thiên thời điểm, hết sức chú ý mình thân phận, và lại lúc rời đi sau, sử dụng qua nhiều loại phương thức, thế nhưng cũng không đại diện Phiêu Miểu Cung nhất định không có tra được trên người bọn họ. Có khả năng nắm giữ vũ vực nhiều năm như vậy, Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện có năng lượng tuyệt đối đáng sợ thái quá. Bọn họ ngay từ đầu không có bị bao vây tiễu trừ, là bởi vì chấp pháp điện cũng chưa hoàn toàn chú trọng. Chỉ là phái ra ám hư vũ đế cùng một ít cao tầng. Về phần huy động chấp pháp điện cường giả, cũng đều chỉ là chấp pháp điện tại nhất trọng thiên lực lượng mà thôi. Một khi Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện cường giả dốc toàn bộ lực lượng, Tần Trần dám cam đoan, chỉ cần có tâm, bọn họ nhất định có thể điều tra ra không ít manh mối. Đến lúc đó, nếu hắn trực tiếp đi tới cơ gia, bị Phiêu Miểu Cung tra ra một ít mánh khóe, hai cái liên lạc với Như Nguyệt liền nguy hiểm. Sở dĩ, Tần Trần tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Vì vậy, hắn dọc theo đường đi thông qua mỗi cái truyền tống trận, lại thêm liên tục dịch dung, thỉnh thoảng sẽ xuyên qua hư không đi qua nhiều thành trì, đưa tới chấp pháp điện người mặc dù cuối cùng để mắt tới hắn, cũng không thể nào tra được. Đây là Tần Trần kế hoạch, không cho đối phương mảy may điều tra được cơ hội. Dù cho chỉ có một tia gió hiểm, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đem xóa đi. Cứ việc đi tới cơ gia đường đi sẽ xa một chút, nhưng dù sao cũng hơn bộc lộ ra bản thân tốt quá nhiều. Mà khi Tần Trần bọn họ triệt để rút khỏi nhất trọng thiên, bỏ trốn mất dạng thời điểm, vũ vực nhất trọng thiên, một chỗ bí mật trong khe núi, hai bóng người tiềm phục tại này, ánh mắt sâu kín. Xích Viêm đại nhân, chúng ta thật muốn làm như vậy. Ma Lệ thu liễm khí tức, thấp giọng hỏi, trên người hắn khí tức, hết sức âm lãnh, mang theo nhẹ nhẹ khí âm hàn. Phảng phất hành tẩu ở trong bóng tối tử thần. Tại hắn bên cạnh, Xích Viêm ma quân liền diễm lệ nhiều. Người mặc Phiêu Miểu Cung áo bào, vóc người uyển chuyển, hết sức đầy ắp, nhẹ nhẹ mùi thơm xử nữ, nhàn nhạt truyền ra, làm người tâm thần thanh thản. Người Xích Viêm ma quân trên thân nữ tử mùi thơm của cơ thể. Ma Lệ nuốt nước miếng, thân thể không tự chủ được hướng Xích Viêm ma quân dựa một chút. Tay trái vô tình hay cố ý cọ sát Xích Viêm ma quân thân thể. Ma Lệ, ngươi làm cái gì? Xích Viêm vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền cảm thụ được có vật gì ở sau lưng mình cà sát vào lung tung. quay đầu liền thấy Ma Lệ tay trái vô tình hay cố ý đụng bản thân. Mặt thoáng cái đen, Ma Lệ mặt đỏ lên, vội vàng giải thích, Khái Khái, đều không phải cảm thấy nếu là phục kích, tới gần một điểm, lại càng không dễ dàng bị phát hiện sao? Ngươi đây là tới gần một chút sao? Còn mẹ nó ngươi này cũng nhanh úp sấp trên người ta tới. Từ lúc đoạt xá Hồng Nhan Võ Hoàng sau, Xích Viêm Ma Quân luôn cảm giác Ma Lệ đối với mình là lạ. Gia hỏa này là chưa từng thấy nữ nhân sao? Nếu như không phải Ma Lệ có ký sinh hạt giống, Xích Viêm Ma Quân đã sớm một cái tát đem hắn đập chết. Quá mẹ nó ác tâm. Khái Khái, ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Xích Viêm đại nhân ngài nói tiếp. Ma Lệ mặt dày đỏ chói. Xích Viêm đại nhân về phần ngạc nhiên như vậy sao? Lại không đối với hắn làm cái gì? Thì không thể thái độ tốt một chút. Bản thân vẫn còn con nít nha. Chấm, hừ. Xích Viêm Ma Quân hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi tỉ mỉ nghe kỹ. Hiện tại bên ngoài loạn thành một bầy. Chính là chúng ta xuất thủ cơ hội tốt. Nếu chỉ là chuyên tâm tu luyện, lấy bản tọa tốc độ tu luyện, khi nào mới có thể khôi phục đã từng thực lực, mà ngươi chẳng lẽ cũng không muốn hướng Tần Trần báo thù? Nhắc tới Tần Trần, Ma Lệ trong tròng mắt lập tức bắn ra một chút u lãnh quang mang. Thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, hàm răng cắn được cót két vang lên, theo Xích Viêm Ma Quân trong miệng. Hắn cũng biết trước đây cổ Nam Đô kỳ ngộ có bao nhiêu khó khăn. Hỗn độn ma xào lưu xuống ký sinh hạt giống. Chính là ma chủ đại nhân đều muốn ngấp nghé. Mà hắn là như vậy dựa vào này ký sinh hạt giống. Một đường tu vi mạnh thêm. Hắn thậm chí có một loại cảm giác. Một khi chờ hắn hoàn toàn dung hợp ký sinh hạt giống. Thực lực tuyệt đối có thể siêu việt đỉnh phong võ đế cảnh giới. Mà hắn đạt được mới chỉ là ngân sắc ký sinh hạt giống mà thôi. Theo Xích Viêm Ma Quân trong miệng hắn còn biết, so với kim sắc ký sinh hạt giống, ngân sắc ký sinh hạt giống phải kém quá nhiều. Tại dị ma đại lục thậm chí có loại kiến dài, có thể được kim sắc ký sinh hạt giống, đều là dị ma tộc ma chủ người thừa kế cấp bậc tồn tại. Đây là bực nào vinh quang. Cũng đều là bởi vì Tần Trần, hắn chỉ đạt được ngân sắc ký sinh hạt giống. Hơn nữa Tần Trần còn chỉ là một cái nhân loại, càng làm hắn buồn bực không thôi. So sánh hắn có thể trực tiếp dung hợp ký sinh hạt giống. Nhân loại khi lấy được ký sinh hạt giống sau, chỉ có thể đào tạo ký sinh hạt giống. Đến sau cùng lại sẽ bị ký sinh hạt giống triệt để khống chế được. Đây là bực nào phí phạm. Càng không cần phải nói trước tại thiên ma bí cảnh cùng cổ ngu giới trong Tần Trần 5 lần 7 lượt phá hoại hắn kế hoạch. Xuống tay với hắn sự tình. Người này, ta nhất định phải tự tay chém giết. Bằng không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ma Lệ cắn răng nói ra. Ánh mắt tản mát ra sấm nhân hàn ý. Vậy không là tốt rồi. Lợi dụng khi hiện tại vũ vực hỗn loạn cơ hội. Người ta chỉ cần nhiều thôn phệ mọi nhân tộc cường giả. Thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên kinh người. Đặc biệt ngươi, đã dung hợp bộ phận ký sinh hạt giống. Có thể trực tiếp thôn phệ nhân loại võ giả tu vi. So với ta thị huyết đại pháp đều càng thích hợp hơn. Xích Viêm Ma Quân cười lạnh nói. Nói đến đây, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Trầm giọng nói, có người tới. Hồ, lúc này nơi xa chân trời, một phía trên bách nhân đội ngũ trùng trùng điệp điệp lướt qua đến. Đám người kia người mặc chấp pháp điện áo giáp, mỗi cái đằng đằng sát khí, hiển nhiên là một chi chấp pháp điện đội ngũ. Người đầu lĩnh, khí tức hùng hậu, đúng là một tên trung kỳ võ đế, mà sau lưng hắn, có 3 tên sơ kỳ võ đế, cùng với trên 100 võ hoàng cấp bậc đệ tử. Mỗi cái đằng đằng sát khí, ánh mắt băng lãnh, đúng là bị điều động chấp pháp điện đội ngũ, chạy tới xuống một chỗ. Đi, Xích Viêm Ma Quân phút chốc xông ra. Siêu siêu, Hai đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt ngăn ở nhóm người này phía trước. Cách Trương.